tận thế Long Đế từ đánh dấu bắt đầu tiến hóa. Chương 418 Thiên Địa Long Uy. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Mạc Thích theo trên bản đồ cùng theo những cái kia Thiên Kim Tông các đệ tử trong trí nhớ biết cái này khu thứ 4 là cự long của chiến trường khu vực nguy hiểm nhất cho nên vừa tới nơi này, hắn liền đề cao cảnh giác cùng ở bên cạnh hắn phệ linh thú, cũng là đè thấp thân thể, một đối với con mắt thỉnh thoảng khẩn trương đánh giá bốn phía. Bất quá để Mạc Thích ngoài ý muốn chính là, nơi này cũng không như trong tưởng tượng như thế âm u đáng sợ. Ngược lại, nơi này là một mảng lớn thảo nguyên, thảo cũng không tính quá cao, vừa không có đầu gối. Trong bụi cỏ có mảng lớn hoa dại, đỏ lam hoàng tím trắng, một trận gió nhẹ thổi qua, hoa dại liên tiếp gật đầu. Một con sông lớn tại trong thảo nguyên uốn lượn mà qua. Dưới ánh mặt trời, giống như một đầu đai lưng ngọc. Cách đó không xa có mấy cái lông vũ rất đẹp chim chóc, một hồi tại bầu trời bay lượn, một hồi lại không nhập trong bụi hoa. Dương quang sáng lạn, chim hót hoa nở, vô luận như thế nào, cũng sẽ không để người đem nơi này cùng cổ chiến trường liên hệ tới. Mạc Thích dùng long niệm dò xét, rất nhanh liền phát hiện tại hơn 200 cây số bên ngoài bên bờ sông, một bóng người chính ngồi ở chỗ đó. Mặt mũi tràn đầy râu quai nón, bên cạnh để đó một thanh cực kỳ khoa học kỹ thuật cảm giác cự kiếm. Người này không là người khác, chính là Hàn Kiếm Sinh. Lúc này Hàn Kiếm Sinh chính mang theo một cái bầu rượu, đối mặt với nước sông, thỉnh thoảng ngửa cổ rót một miệng. Bên cạnh hắn là một cái mọc đầy cỏ dại cùng hoa dại nấm mồ. Nấm mồ trước có một khối cao cỡ một người bia đá. Trên viết bốn chữ, vợ đã chết chi mộ, vẫn chưa khắc mộ chủ tên, cũng không có khắc lập bia người là người nào. Cái này Hàn Kiếm Sinh, hàng năm một lần tới này thành tưởng niệm vợ đã chết quả thực là khiến người ta kính nể. Lúc này Hàn Kiếm Sinh có lẽ đã biết Mạc Thích tới. Nhưng là hắn hiển nhiên cũng không có chút nào hiểu ý tứ. Hắn lúc này, không muốn bị bất luận kẻ nào quấy rầy. Quảng cáo, Mạc Thích cũng không có đi quấy rầy hắn ý tứ, tiếp tục tại phụ cận dò xét lấy. Cùng lúc đó, tại Mạc Thích sau lưng hơn 200 cây số địa phương. Thiên Kim Tông đại trưởng lão, mang theo cái kia hơn 100 cái Thiên Kim Tông đệ tử, đã đi tới khu thứ 4 bên cạnh. Một người đệ tử nói ra, đại trưởng lão căn cứ chúng ta trước đó lưu lại thăm dò sinh mệnh dụng cụ biểu hiện tên kia tiến nhập khu thứ 4. Chúng ta cũng muốn đi theo vào sao? Thiên Kim Tông đại trưởng lão nói. Đi, vì cái gì không đi, cái nào đệ tử còn muốn nói điều gì, nhưng bên cạnh một cái khác đệ tử, lại giật một thanh cái nào đệ tử góc áo. Tên đệ tử kia chỉ có thể đem trong miệng nuốt trở vào. Nhưng kỳ thật lúc này tất cả những người khác ý nghĩ, đều gần giống như hắn. Theo bọn họ biết có cự long cổ chiến trường bắt đầu, vẫn nghe nói cự long cổ chiến trường khu thứ 4 rất đáng sợ. Mỗi một trưởng bối đều cảnh cáo bọn họ tương lai có cơ hội đi cự long cổ chiến trường, tuyệt đối không nên tùy tiện tiến vào khu thứ 4. Bởi vậy hiện tại đại trưởng lão để bọn hắn đi vào, trong lòng bọn họ nhiều ít có chút không vững vàng. Bất quá đại trưởng lão mệnh lệnh, bọn họ cũng không dám trái lời. Chỉ có thể kiên trì theo đại trưởng lão từng bước một tiến nhập khu thứ 4. Vừa đi vừa tại tâm lý yên lặng tự an ủi mình, có đại trưởng lão cái này đại hoang sư tại, hẳn là sẽ không xảy ra chuyện gì. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com, đại trưởng lão kỳ thật cũng không ngốc. Tuy nhiên trong lòng tràn đầy phẫn nộ cùng cừu hận, nhưng hắn cũng không có bị cừu hận làm cho hôn mê đầu. Hắn biết cự long của chiến trường tuy nhiên đáng sợ, nhưng lúc này là làn sóng cuối kỳ cũng không có trước kia đáng sợ như vậy. Mà lại cự long của chiến trường chỗ đáng sợ chỉ là ở buổi tối, đến ban ngày, nơi này kỳ thật thì rất ngoại giới phổ thông địa phương không có gì khác biệt. Đã đủ loại dấu hiệu cho thấy tiểu tử kia đi hướng khu thứ 4. Hắn tự nhiên muốn thừa dịp trời còn chưa có tối, để các đệ tử theo vào đi tìm kiếm. Ước chừng hơn 2 giờ về sau Thiên Kim Tông bên trong một cái cấp 10 đại niệm sư, đột nhiên nói ra. Tìm được, Thiên Kim Tông các đệ tử đều là một trận. Thiên Kim Tông đại trưởng lão lúc này ra lệnh, dẫn đường, cái kia cấp 10 đại niệm sư lên tiếng. Vâng, sau đó liền hướng về phía trước nhanh chóng bay đi, cái kia hơn 100 cái Thiên Kim Tông đệ tử lúc này đuổi theo. Sau một lát bọn họ liền thấy được Mạc Thích chính dừng ở thảo trong đất. Mà lại Mạc Thích nhìn đến bọn họ đến, chẳng những không chút nào hoảng, ngược lại là cười mỉm mà nhìn xem bọn họ. Cái này để trong lòng bọn họ hơi nghi hoặc một chút. Thiên Kim Tông đại trưởng lão trong mắt ngậm lấy lửa giận. Tiểu tử, đồ đệ của ta dịch bất phàm thế nhưng là ngươi giết chết. Mạc Thích đối mặt một cái so với chính mình cơ hồ cao hơn một cái đại cảnh giới đại hoang sư, mang theo thong dong, gật đầu nói. Đúng vậy, mọi người đều là sững sờ. Người bình thường gặp đại hoang sư, chỉ sợ lời nói đều nói không lưu loát. tiểu tử này giết đại hoang sư đồ đệ, chẳng những không có mảy may khiếp đảm, vẫn còn dám lớn mật thừa nhận. Đây là muốn điên a? Thiên Kim Tông đại trưởng lão sắc mặt lạnh hơn, trầm giọng lại hỏi. Ta Thiên Kim Tông cái kia hơn 70 tên đệ tử thế nhưng là ngươi giết chết. Mạc Thích lại một lần nữa cười tủm tỉm nói. Đúng vậy, lời vừa nói ra Thiên Kim Tông tất cả mọi người đều có chút mộng. Dám chọc bọn hắn Thiên Kim Tông thật không có mấy cái. Tiểu tử này giết Thiên Kim Tông đệ tử còn tưởng là lấy bọn hắn nhiều người như vậy mặt thừa nhận. Hắn là thật sắp điên a? Thiên Kim Tông đại trưởng lão tuy nhiên phẫn nộ, nhưng là trong lòng cũng là thầm nghĩ tiểu tử này chỗ lấy như thế có phấn khích, sợ là ỷ vào hắn sau lưng có Hàn Kiếm Sinh chỗ dựa. Bất quá việc đã đến nước này, cũng không nghĩ ngợi nhiều được. Trước đem hắn cầm xuống, cho hắn chút nếm mùi đau khổ. Chờ Hàn Kiếm Sinh thật hiện thân đến yếu nhân thời điểm, rồi mới quyết định. Nghĩ tới đây, hắn khí thế trên người, đột nhiên bạo phát ra. Quảng cáo, chung quanh phương viên 10 km bên trong, tất cả hoa dại cùng cỏ dại, tại khí thế của hắn phía dưới, nhất thời tất cả đều dán vào trên mặt đất. Một số bởi vì lâu ngày mà sói mòn tảng đá, tại khí thế của hắn phía dưới, vậy mà trực tiếp biến thành bột mịn. Đại hoang sư khí thế, vậy mà khủng bố như vậy. Nhưng là ngay tại lúc này, Mạc Thích trên thân, long uy ngang nhiên khuếch tán mà ra. Trong chớp nhoáng này, những cái kia Thiên Kim Tông trong hàng đệ tử tu vi thấp một số, lại thẳng quỳ rạp xuống đất. Liền xem như tu vi cao một chút đệ tử trong lòng cũng không nhịn được có loại muốn quỳ rạp xuống đất cúng bái xúc động. Cho dù là Thiên Kim Tông đại trưởng lão, trong lòng đều sinh ra một tia cúng bái xúc động tới. Bạn đang nghe tại gocchuyenaudio.com, trong lòng của hắn không khỏi có chút hoảng sợ, tiểu tử này đang giở trò quỷ gì? Rõ ràng thực lực kém xa hắn, khí thế thì càng là cùng hắn kém thiên kém địa. Làm sao chính mình đột nhiên có loại muốn cúng bái hắn xúc động? Hắn tự nhiên không biết Mạc Thích Long uy tỉnh không để ý thực lực của ngươi mạnh bao nhiêu, mà là một loại giống loài ở giữa áp chế. Rồng, từ xưa đến nay, cũng là vũ trụ ở giữa tối thần bí, sinh vật mạnh mẽ nhất. Bất cứ sinh vật nào tại gặp gỡ rồng thời điểm, đều sẽ không tự giác có loại thần phục xúc động. Chỉ bất quá càng mạnh sinh vật, loại này thần phục xúc động càng yếu mà thôi. Thiên Kim Tông đại trưởng lão chỉ cho là loại này thần phục xúc động, là tới từ chính mình đối Mạc Thích sau lưng Hàn Kiếm Sinh kiêng kỵ. Cái này khiến hắn trong lòng không khỏi giận dữ. Hàn Kiếm Sinh tựa như là một tòa núi lớn. Qua nhiều năm như vậy, một mực áp tại bọn họ U Vân 16 châu tất cả thế lực đỉnh đầu. Để bọn hắn không thở nổi, hiện tại đến cự long của chiến trường, lại còn đè ép chính mình. Nếu là có một ngày, thực lực của mình có thể tăng thêm một bước nhất định muốn diệt cái này Hàn Kiếm Sinh. Thầm không bì ngạn tác phẩm mới của Thần Đông, khởi đầu rất ổn, hệ thống mới lạ. Cách chương.